Đạo, chương 1081, 10 nguyên, góc truyện audio.com, .gt, đoạt thiên chi chủ thỏa mãn gật đầu, giương tay một chiêu, lập tức có ba kiện bảo vật gào thét mà đến, lập tức xuất hiện tại tiêu thần trước mặt, đúng là cái kia thiên thần khải giáp, thiên thần đầu khôi, thiên thần chi kiếm tổ thành thiên thần sáo trang, áo giáp, mũ bảo hiểm. Trường kiếm tất cả đều vi chói mắt màu vàng, chế tác tinh mỹ, kiểu dáng phong cách cổ xưa hào phóng, toàn thân lộ ra vô tận tôn quý khí tức, coi như quả nhiên là thiên thần đeo chiến giáp binh khí. Lây dính thần khí tức, đoạt thiên chi chủ trong mắt hiện lên vài phần vẻ tán thán. Thiên thần sáo trang chính là chúng ta tộc hoang cổ cảnh đại năng tự một chỗ di tích bên trong đoạt ra. Bàn cho tộc đàn bên trong, nếu không có rất nhiều hà khắc hạn chế, chỉ sợ sớm được tộc đàn đỉnh phong tu sĩ được đi. Phao, ngâm, sách, bổn tọa có thể cảm ứng được nó hôm nay cũng không phải là nguyên vẹn trạng thái. Nếu là ngày sau ngươi có thể đem nó chữa trị đến đỉnh phong cấp độ. Cái này thiên thần sáo trang dù sao có được hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng. Bổn tọa phong hào đoạt thiên, cũng không phải là thần thông tu vị, mà là bởi vì cường đại chế tạo thủ đoạn, nhưng đoạt thiên mà tạo hóa, dùng nhập pháp bảo bên trong, thậm chí còn đỉnh phong cấp độ thông thiên linh bảo bổn tọa cũng có thể chế tạo thành công. Nhưng cái này thiên thần sáo trang bổn tọa hoàn toàn không cách nào xem hiểu nó luyện chế phương thức. Đã từng thử phân tích. Nhưng cuối cùng nhất không thu hoạch được gì. Hôm nay, cái này thiên thần sáo trang quy ngươi sở hữu tất cả rồi. Tiêu thần trong mắt hiện lên vài phần vui mừng. Thiên thần sáo trang linh thần tuy nhiên lâm vào trong lúc ngủ say. Nhưng hắn như trước có thể cảm ứng được sự cường đại của bọn nó. Loại này chí bảo thu nhập trong tay. Đủ để cho hắn tại đối mặt thiên nhân năm cảnh đại năng lúc nhiều ra rất nhiều bảo vệ tánh mạng nắm chắc. Về phần đem hắn khôi phục đến nguyên vẹn hình thái, điểm ấy không cưỡng cầu được, chỉ có thể nhìn ngày sau cơ duyên rồi. Thiên thần sáo trang đối với tu sĩ ý chí yêu cầu cực cao. Nếu không vô cùng có khả năng sẽ bị bảo vật phản chế, biến thành bị linh thần điều khiển khí nô. Đoạt thiên chi chủ trầm giọng mở miệng, nhận chủ thời điểm, ngươi tất nhiên muốn tại đỉnh phong thời khắc tiến hành, có lẽ sẽ trì hoãn một ít thời gian thu phục chiếm được khí linh. Trong lúc không thể bị người đã quấy rầy, nếu là không cách nào tìm được phù hợp hộ pháp tu sĩ, bổn tọa có thể giúp ngươi thủ hộ một lát, hoàn thành bảo vật nhận chủ. Tiêu thần chắp tay nói tạ, nói. Không nhọc phiền đoạt thiên chi chủ rồi. Tiêu thần sau khi trở về tự hành nhận chủ là được. Còn nữa nơi này là chúng ta tộc bảo khố. Ở lâu không sai cũng không thích hợp. Nói ở đây hắn hơi trầm ngâm. Hay, vẫn, là ôm quyền chắp tay. Đoạt thiên chi chủ, tiêu thần bởi vì có chút nguyên nhân còn cần tìm kiếm lưỡng vị linh giới trong cực kỳ hiếm thấy linh vật. Không biết có thể không làm phiền ngài hỗ trợ thẩm tra một phen. Tộc đàn trong bảo khố phải chăng tồn tại. Luyện chế đại diễn long hồn đan cần ba vị chủ yếu. Thạch mộc kiên kim quả đã tới tay. Hôm nay còn có thất linh thất thải âm dương hoa và một đám tiên thiên đại địa hậu thổ chi khí siêu tầm không có kết quả. Dùng nhân tộc tại linh giới bên trong địa vị. Tộc đàn trong bảo khố vô cùng có khả năng tồn tại. Mặc dù lớn diễn long hồn đan luyện chế điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng tiêu thần trong nội tâm cũng không buông tha cho. Hắn tu luyện huyền thiên công pháp bị nhốt huyền thai cảnh đỉnh phong cấp độ. Sớm đã đạt tới cực hạn lại thủy chung không cách nào phóng ra cuối cùng đột phá một bước. Tại không có tìm kiếm được giải quyết chi đạo trước chỉ có đem sở hữu tất cả hy vọng ký thác vào đại diễn long hồn đan bên trên. Dù sao căn cứ cây bá lý do thoái thác, viên thuốc này công hiệu nghịch thiên, nuốt về sau có bảy thành đã ngoài khả năng trợ hắn cưỡng ép đột phá tấn chức thái hoàng cảnh. Tiến tới thực lực tăng vọt, Tiêu thần hôm nay tu vị có thể so với thiên nhân bốn cảnh đỉnh phong. Tu vị muốn lại lần nữa rất nhanh tăng lên. Liền cần vượt qua thiên nhân đại kiếp nạn. Chính thức tấn chức thiên nhân cấp độ. Nhưng cái kia độ kiếp lôi kiếp nhưng lại lòng hắn nhức đầu hoạn. Chấm, tấn chức thiên nhân, tầm thường thiên kiếp tiêu thần tự nhiên không sợ. Nhưng tu đạo đến nay nhiều lần độ lôi kiếp, lại để cho trong lòng của hắn tinh tường. Chính mình cần vượt qua lôi kiếp vượt qua xa tầm thường tu sĩ có thể so sánh. Nếu là không có thiên nhân năm cảnh thậm chí rất cao cấp độ chiến lực. Một khi dẫn rơi thiên kiếp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, chỉ có thân thể đạt tới thái hoàng cảnh, dùng tiêu thần đánh giá chắc liền có thể bình yên độ kiếp. Giải quyết dưới mắt nan đề, cho nên hắn mới có thể thừa cơ đưa ra việc này. Đoạt thiên chi chủ nhíu mày, không biết nghĩ tới điều gì chậm rãi giãn ra. Nói, cái đó khác nhau linh vật, tiêu thần không dám trì hoãn. Lập tức đem hai chủng linh vật tên trên báo. Thất linh thất thải âm dương hoa cùng một đám tiên thiên đại địa hậu thổ chi khí. Đoạt thiên chi chủ đầu lông mày nhảy dựng. Ánh mắt lập tức rơi vào tiêu thần trên người. Hai thứ này linh vật quý trọng vô cùng. Thậm chí đã tại linh giới bên trong tuyệt tích. Người tìm kiếm cần làm chuyện gì? Tiêu thần nhìn xem đoạt thiên chi chủ thần sắc biến hóa. Trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Lập tức sinh ra cuồng hỉ chi ý. Cường tự kiềm chế kính cẩn mở miệng. Nói, vãn bối cho đến luyện chế nào đó dùng. Cho tu luyện linh đan. Hôm nay còn chênh lệch cái này hai chủng. Chồng, linh vật với tư cách thuốc chủ yếu. Kính xin đoạt thiên chi chủ chi tiết bẩm báo. Chúng ta tộc trong bảo khố phải chăng tồn tại hai thứ này linh vật. Đoạt thiên chi chủ nhíu mày. Nhìn xem tiêu thần vẻ chờ mong. Hơi trầm ngâm. Nói, tiên thiên đại địa hậu thổ chi khí chúng ta tộc trong bảo khố tồn tại một phần. Lại không có cái kia thất linh thất thải âm dương hoa. Chỉ có một dạng, chấm, tiêu thần trong nội tâm nhịn không được hiện lên vài phần thất vọng. Lập tức âm thầm lắc đầu. Có thể tại nhân tộc trong bảo khố đạt được tiên thiên đại địa hậu thổ chi khí đã là niềm vui ngoài ý muốn. Còn có sao không thấy đủ chỗ. Đoạt thiên chi chủ, tiêu thần cho đến hối đoái cái này tiên thiên đại địa hậu thổ chi khí. Không biết 150.000 tỷ linh thạch tộc đàn cống hiến có thể đầy đủ. Đoạt thiên chi chủ nhìn tiêu thần một lát, lúc này mới mở miệng. Nói, tiên thiên đại địa hậu thổ chi khí chân quý vô cùng. Toàn bộ linh giới trong tuy nhiên chưa hẳn chỉ có cái này một phần. Nhưng tổn thế số lượng tuyệt đối không nhiều lắm. Muốn đạt được rất khó. Nếu là luyện chế linh đan có thể sử dụng thay thế linh vật. Người tốt nhất đổi qua đồng dạng. Cái này hậu thổ chi khí yết giá cực cao. Tuy nhiên không cần sử dụng tộc đàn cống hiến linh thạch nhất hoan. Cũng cần 10 đạo nguyên linh thạch mới có thể mua sắm. Một đạo nguyên, các loại, đợi giá trị 1.000 vạn ức linh thạch. Đoạt thiên chi chủ thanh âm bình tĩnh, cũng không toát ra khinh thường chi ý, mà là dùng một loại nhẹ nhàng giọng điệu giải thích. 10 đạo nguyên, tiêu thần trong nội tâm chấn động, trên mặt lập tức toát ra cười khổ chi ý, loại này khổng lồ tài phú. Chỉ sợ tầm thường tộc đàn đỉnh phong tồn tại cũng không cách nào xuất ra a. Bất quá nghĩ đến hậu thổ chi khí quý trọng trình độ. Cái giá tiền này cũng không quá phận. Trầm ngâm một lát, hắn trầm giọng mở miệng. Đoạt thiên chi chủ, cái này hậu thổ chi khí đối với tiêu thần cực kỳ trọng yếu. Ta nhất định muốn đem hắn mua đi. Tối đa 3 ngày ta sẽ lại đến đã quấy rầy đấy. Chính như đoạt thiên chi chủ nói. Hậu thổ chi khí quý trọng vô cùng. Nếu là bỏ qua nhân tộc trong bảo khố cái này sợi. Ngày sau có thể không bất quá cơ hội gặp được, tiêu thần trong nội tâm không có nửa điểm nắm chắc, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. 10 đạo nguyên linh thạch, có lẽ cũng không phải là không thể mang tới. Đoạt thiên chi chủ nhìn xem tiêu thần kiên định bộ dáng. Trong nội tâm nghi hoặc nhưng cũng không nói ra. Nói, như ngươi có thể xuất ra 10 đạo nguyên linh thạch, tự có thể tiến về trước trưởng lão điện tìm ta. Hôm nay thiên thần sáo trang đã ban thưởng xuống. Cùng bổn tọa ly khai A, ly khai nhân tộc bảo khố. Đoạt thiên chi chủ mang tiêu thần xé rách không gian rời đi. Lại lần nữa xuất hiện đã ở bên trong điện quảng trường lối ra. Thuộc hạ tham kiến đại trưởng lão. Một đám nội điện hộ vệ kính cẩn quỳ một gối xuống. Thần sắc kính sợ, đoạt thiên chi chủ khoát tay. Quay người cất bước, lại đột nhiên xoay người lại. Nhìn xem tiêu thần lời nói. Tộc đàn chiến trường Tô Tô nhiều có phiền toái ngươi tới trông nom. Nhà đầu kia đối với ngươi có chút tưởng niệm. Nếu có cơ hội không ngại đi xem nàng. Nói xong, đoạt thiên chi chủ lập tức xé rách không gian rời đi. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Trong mắt đã có vài phần kinh ngạc. Vốn hắn liền biết được Tô Tô xuất thân bất phàm. Lại thật không ngờ lại là đoạt thiên chi chủ chí thân. Khó trách lần này trưởng lão trong điện đoạt thiên chi chủ đối với hắn nhiều có trông nom. Mới trong bảo khố đối với yêu cầu của hắn cũng như thế tha thứ. Tiêu thần đại nhân, thuộc hạ tiễn đưa ngài ly khai. Đồng Nguyên nhìn xem hộ vệ tiểu đầu lĩnh có tiến lên để sát vào hồ ý tứ. Vội vàng chạy chậm đuổi tại trước mặt của hắn. Cảm thấy là khổ sai sự tình thời điểm lại để cho hắn đi làm. Hiện tại ngược lại muốn chính mình đi đút lót rồi. Không có cửa đâu. Về phần như vậy có thể hay không chọc tức cái này lòng dạ nhỏ mọn ra hòa. Đồng Uyên đã không muốn đi suy tư. Những này tại thân cận tiêu thần đại nhân cơ hội trước mặt đều tính toán không được cái gì. Tiêu thần nhận thức Đồng Uyên. Đối với hắn gật đầu cười. Nụ cười này gật đầu một cái. Lập tức lại để cho Đồng Uyên toàn thân xương cốt nhẹ ba lượng. Chỉ cảm thấy nhiệt tình 10 phần. Thấy không, tiêu thần đại nhân đối với hắn có ấn tượng. Dựa theo loại này xu thế chỉ cần hắn hảo hảo biểu hiện một phen. Khó không có cơ hội lấy được tiêu thần đại nhân thưởng thức a hát. Nhìn xem Đồng Uyên kính cẩn dẫn dắt tiêu thần rời đi. Một đám nội điện hộ vệ ra vẻ khinh thường nhếch miệng. Trong mắt nhưng lại ngay ngắn hướng đỏ lên. Thiết đầu lão ca, huynh đệ chúng ta mấy cái lần trước với ngươi hết thảy tiếp săn giết man thú nhiệm vụ. Phối hợp cái kia là một cái không chê vào đâu được a hát. Chúng ta đều còn nhớ rõ thiết đầu lão ca mấy người phong thái. Thậm chí nghĩ lấy lần sau có cơ hội còn muốn cùng ngài cùng một chỗ kề vai chiến đấu đây này. Thiết đầu ca, tiêu thần đại nhân triển lộ ra thiên nhân năm cảnh chiến lực. Nhục nhã di thần nguyên tiểu tử kia rối tinh rối mù. Dựa theo chúng ta nhân tộc quy củ, lập tức muốn khai phủ lập nha trở thành chúng ta tổ thành một cổ phe phái sức mạnh. Khẳng định cần ngoắc rất nhiều người tay. Ngài xem chúng ta huynh đệ năm cái như thế nào đây? Còn có chúng ta đây này thiết đầu ca. Chúng ta thế nhưng mà lão giao tình. Nếu như tiêu thần đại nhân có phương diện này ý tứ. Ngài có thể nhất định được tại đại nhân trước mặt cùng chúng ta nói tốt vài câu. Huynh đệ lời cảm kích không nói nhiều. Hoa mãn lâu sống phóng túng một đầu long toàn bộ bao hết. Tựu là. Người nào không biết thiết đầu lão ca là tiêu thần đại nhân trước mặt người tâm phúc. Huynh đệ chúng ta muốn tiến bộ còn phải cần lão ca đại lực dẫn a hát. Chỉ cần chuyện này làm thành. Những thứ không nói khác. Về sau ngoại trừ đối với đại nhân trung tâm bên ngoài. Chúng ta duy thiết đầu lão ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây là phải đấy. Thiết đầu lão ca địa vị là chúng ta có thể so sánh đấy. Cho dù may mắn tiến vào tiêu phủ, về sau cũng muốn đối với lão ca kính cẩn lấy. Ai dám sinh sự huynh đệ chúng ta có thể không đáp ứng. Trên đường dài, thiết đầu đám huynh đệ bị một đám tán tu sĩ vây quanh. A dua nịnh hót như nước thủy triều giống như sóng. Không có nhất buồn nôn chỉ có càng buồn nôn. Ngược lại là thật lớn thỏa mãn thiết đầu cái thằng này bọn người lòng hư vinh. Trong miệng một bên liền nói lấy không dám. Trên mặt thiếu chút nữa muốn cười thành một đóa hoa rồi. Mặt mũi, cái này nhiều lắm đại mặt mũi a hát. Thấy không, trước khi cùng huynh đệ chúng ta nhiều có xung đột đường đi mấy cái tán tu tiểu đội. Hiện tại cũng một tổ ong đánh tới cẩn thận từng ly từng tí nói xong nhuyễn lời nói. Loại chuyện này trước kia không hề nghĩ ngợi qua. Cái này là cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chúng ta đều là dựa vào đại nhân thể diện. Nếu không người ta ở đâu để ý chúng ta. Thiết đầu huynh đệ mấy cái tuy nhiên đắc ý, nhưng trong nội tâm tựa như gương sáng đấy. Không có đại nhân bọn hắn cái gì cũng không phải. Về sau càng muốn ôm chặt đại nhân đùi. Trung thành và tận tâm rồi. Đồng Thịnh đứng tại Tiêu phủ cửa ra vào. Trong mắt mặc dù có kích động hưng phấn chi ý, nhưng sắc mặt như trước trầm ổn. Đối với cái này vị Tiêu thần đại nhân đệ tử, muốn nịnh bợ người tự nhiên thêm nữa. Nhưng nhìn lấy hắn không muốn bị quấy nhiễu bộ dáng. Nguyên một đám hay, vẫn là coi chừng thu liệm ý niệm. Vây quanh thiết đầu huynh đệ mấy người một cái kình a dua nịnh hót. Mã thí tâng bốc không dứt, ly khai trưởng lão bọc hậu. Đồng Uyên không có nói ra cáo từ. Một mực cẩn thận từng ly từng tí cùng đợi. Sợ dẫn tới Tiêu thần đại nhân trong nội tâm không thích. Gặp đại nhân cũng không dị sắc trong nội tâm lập tức đại định. Thần sắc nhưng lại càng thêm kính cẩn lên. Xa xa chứng kiến Tiêu phủ phía trước đông nghịt một mảnh tu sĩ đám người. Đồng Uyên khinh thường nhếch miệng. Dùng Tiêu thần đại nhân thân phận uy vọng. Có thể vừa ý các ngươi những người này. Tối đa tựu là làm giữ nhà hộ viện mà thôi. Nhưng hắn là nghe nói. Trưởng lão điện ban cho Tiêu thần đại nhân chính là ven hồ Thiền Thủy nhà cửa. Wow! Cái chỗ kia thế nhưng mà dựa theo đại trưởng lão quy cách kiến tạo mà thành. Trong nhân tộc sớm có nghe đồn vốn là cho đệ chín đại trưởng lão chuẩn bị chỗ ở. Hôm nay lại để cho ban cho Tiêu thần đại nhân. Toát ra tin tức liền đủ để cho vô số tu sĩ trong nội tâm chấn động. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.